Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, đó là một cái có ý tứ mộng. A, người tốt, Seria có chút mộng bức đáp lại, ẩn thân dược thủy tự nhiên là không cách nào ẩn tàng thanh âm. Nghe được Seria đáp lại thanh âm. Nguyên bản vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lucas hai mắt nhíu lại. Hé miệng lộ ra răng nhọn nhìn về phía nơi cửa. Mặt lộ vẻ hung tướng. Làm lãnh địa ý thức cực mạnh long nhân. Lucas vô cùng chán ghét người xâm nhập. Nhất là loại kia lén lút người xâm nhập. Càng làm nó hơn cảm thấy chán ghét. Bởi vì loại kia lén lút ra hỏa rất có thể sẽ trộm đi bọn chúng trứng rồng. Ruby cùng Maeda Keiji đối với Seria đáp lại không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Các nàng kỳ thật cũng không có phát hiện ẩn thân bên trong Seria cùng Mila. Nhưng là các nàng tin tưởng Ngưu Khôi. Cho nên khi Ngưu Khôi mở cửa, đồng thời tiến hành vấn an thời điểm, các nàng liền vững tin nhất định là có người ở nơi đó ẩn thân. Ngưu Khôi tại Lucas mặt lộ vẻ hung tướng thời điểm nhìn một chút nó. Bất quá không có lên tiếng. Hắn muốn nhìn một chút Lucas phản ứng. Dùng cái này đến sau khi quyết định Lucas đãi ngộ. Lệnh Ngưu Khôi hài lòng chính là Lucas vẻn vẹn chỉ là thử nhe răng. Cũng 15 không có hành động thiếu suy nghĩ. Cái này rất tốt. Điều này nói rõ Lucas còn biết lúc này có thể làm ra người là ai. Nếu như Lucas không có Ngưu Khôi mệnh lệnh liền tự tiện hành động. Mặc dù Ngưu Khôi không sẽ trực tiếp giết chết nó. Nhưng là cái này long nhân đầu lĩnh hắn tuyệt đối sẽ đổi một cái. Cũng không phải là lo lắng Lucas trung tâm. Bị ma hóa sinh vật đều sẽ không phản bội Ngưu Khôi. Hắn chỉ là muốn thay cái thuận mắt mà thôi. Lucas biểu hiện Ngưu Khôi rất hài lòng. Sau đó, hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Seria cùng Mila. Sau đó vung tay lên. Hỗn độn ma khí lấy một cỗ ba động khuếch tán ra. Khuấy động ma lực, đem hai người ẩn thân trạng thái xông phá. Bị cưỡng chế giải trừ ẩn thân trạng thái Seria cùng Mila tất cả giật mình. Sau đó Seria lui về phía sau. Mila thì là giơ lên trong tay thủ nỏ nhắm ngay Ngưu Khôi. Ngón tay đội lên trên cò súng, liền muốn đè xuống, Ngưu Khôi không có động tác, mà phía sau hắn Ruby lại là đưa tay khoác lên song đao cán đao bên trên. Bình tĩnh nhìn Mila, Ruby tự nhiên là biết Mila công kích đối với Ngưu Khôi đến nói không có uy hiếp. Nhưng là nàng cũng không cho phép chủ nhân của mình bị mạo phạm. Bất quá bởi vì không có Ngưu Khôi mệnh lệnh, cho nên nàng vẻn vẹn chỉ là giữ lực mà chờ mà thôi. Nàng có lòng tin, coi như cái kia tên nỏ trước một bước bắn ra, nàng cũng có thể giữa đường đem chém nát. Mila con mắt nhanh chóng chuyển bỗng nhúc nhích, đánh giá bốn phía hết thảy. Nàng nhìn thấy quỳ gối Ngưu Khôi bên chân, dựa vào Ngưu Khôi chân Lorian. Thấy được cung kính tư thái Lucas, thấy được bình tĩnh nhìn nàng Ruby cùng Maeda Keiji, còn có hai bên về số lượng ngàn long nhân vệ đội. Hai nữ nhân kia cùng Lucas thực lực đều không kém gì ta. Hơn nữa nhìn bộ dáng cái kia song đao thiếu nữ vẫn là một cái tốc độ hình chiến sĩ. Chung quanh những cái kia long nhân thực lực chí ít cũng là 45 cấp. Milia một bên cảnh giác quan, sát tỉ mỉ lấy, trong lòng một bên nghĩ đến. Cuối cùng, nàng vừa nhìn về phía Ngưu Khôi, trong lòng căng thẳng, Milia từ Ngưu Khôi trên thân cảm thấy một loại cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh mẽ. Loại này cảm giác áp bách khiến cho nàng thậm chí đều khó mà nhấc lên phản kháng ý nghĩ. Milia mím môi một cái, sau đó để tay xuống bên trong nỏ. Đem thu nhập trong túi không gian. Mila, Seria nhẹ giọng gọi dưới. Tựa như đối với Mila cử động hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta không có phần thắng. Mila lắc đầu nói đến. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Khôi. Vị này Ngưu đầu quái tiên sinh. Người biết Serie A? Mila hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngưu Khôi tựa như hoài niệm suy nghĩ một chút, sau đó mang theo cảm khái nhẹ gật đầu. Cũng coi là đi, tại một cái thế giới khác, hoặc là nói tại một cái thú vị trong mộng. Ta là một cái dũng sĩ cùng một cái tên là Serie A thiếu nữ tiến hành mạo hiểm. Sông sáo thế giới, du lịch Arad, tiến về thiên giới, trải qua rất nhiều chiến đấu, cũng thu được tài phú rất nhiều. Tóm lại, là một cái rất có ý tứ mộng. Ngưu Khôi nói xong, bất quá, cũng chỉ là mộng mà thôi. Trong mộng hết thảy đều là tương đối khô khan. Trong mộng cái kia Serie A cũng không có trước mắt cái này sinh động. Mila gái gái hiểu cái không? Ngược lại là Serie A, đang nghe Ngưu Khôi nói lời về sau, lại là mặt lộ vẻ suy tư, có vẻ như nghĩ tới điều gì. Tại trong óc nàng không hiểu thấu trong tri thức, có vẻ như có liên quan tới mộng đồ vật. Bất quá cẩn thận phân rõ một cái, những cái kia liên quan tới mộng đồ vật nàng đủ khả năng nghĩ tới cũng không toàn. Đồng thời cùng trước mắt cái này nghiêu đầu quái nói cũng rất không giống nhau. Đều là một chút ác mộng, người ngụy trang loại hình đồ chơi. Có ý tứ gì? Tương tư đơn phương. Được rồi. Dù sao ngươi hẳn là cùng Serie A rất tốt. Đã như vậy, vậy ngươi có thể hay không đem bên cạnh ngươi cái kia tên là L'Oréal nữ nhân thả đâu? Để cho chúng ta mang nàng trở về. Lão sư của nàng hiện tại vô cùng lo lắng nàng. Mila chỉ vào L'Oréal nói. Mà L'Oréal thì là vẫn như cũ cúi đầu. Không có phản ứng. Thật đáng tiếc. Cũng không thể. Nàng đã là thuộc về ta. Ta chưa từng có đem ăn vào miệng bên trong thịt lại phun ra thói quen. Ngưu Khôi thần thái từ hoài niệm cùng cảm khái bên trong khôi phục lại. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Trên mặt một lần nữa hiển hiện loại kia rõ ràng không có hảo ý tiếu dung. Với lại, không chỉ là nàng, đã các ngươi đã tới. Cái kia cũng sẽ không cần đi. Lại nói, ngươi là từ thiên giới rơi xuống người đi. Xem bộ dáng là 307 cái đạn dược chuyên gia. Tên gọi là gì? Vừa mới ta đột nhiên nghĩ tới. Ta trong mộng một vai cùng ngươi rất giống đâu. Ngưu Khôi nói. Ta gọi Mila Lira. Ngưu đầu quái tiên sinh. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Ngươi là lưu không được chúng ta. Chúng ta nếu như muốn có thể đi tùy thời rời đi. Mà nếu như ngươi có thể đồng ý yêu cầu của ta. Như vậy chúng ta có thể cùng ngươi hữu hảo ở chung, mà không phải sử dụng bạo lực. Mila thắc mặt có chút khó chịu nói. Nàng đối với Ngưu Khôi có thể nhìn ra nàng là thiên giới người điểm này không có ngoài ý muốn. Bởi vì tại nàng trước đó cũng là có thiên giới người xuống. Lưu không giữ được ngươi nhóm không nói trước. Để cho ta tới đoán xem. Mila, ngươi là thiên giới hoàng nữ đình viện một thành viên đi. Trước đó có phải hay không còn bị phản loạn quân bắt lấy qua? Sau đó thông qua làm bộ chúng độc nôn mửa lừa gạt qua trông coi. Tiếp theo tại trong đuổi giết nhảy núi, Ngưu Khôi một bên nhớ lại, vừa nói, Mila biểu lộ dần dần chấn kinh. Ngưu Khôi nói tới một chút chi tiết nàng liền xem như cùng Serie A đều không có nói qua. Lại nói nàng đều nhanh quên những chi tiết kia. Kết quả bây giờ lại bị Ngưu Khôi nói ra. Xem ra, người đúng là ta mộng trong mộng đến người kia đâu. Ngưu Khôi nhìn Mila biểu lộ, mặt lộ vẻ thú vị thần sắc. Trong mắt hiện ra trần trụi tham muốn giữ lấy. Nếu như vậy, liền càng không thể thả các ngươi rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.